Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 971, chưa tới một canh giờ. Hắn cũng không có giết ta, mà là muốn để ta giống như hắn, mang cừu hận còn sống. Nhưng khác biệt lại là ta không có báo thù mục tiêu. Bởi vì, hắn tự tuyệt tại trước mặt ta. Hắc quả phụ từ tốn nói. Ách, ác như vậy. Vương Khai nghe thực sững sờ. Cũng là không thể nghĩ đến. Cái kia giết hắc quả phụ cả nhà người. Cuối cùng thế mà không có giết hắc quả phụ. Ngược lại còn ở trước mặt nàng tự tuyệt. Để hắc quả phụ mang cừu hận sống một mình. Lại là căn bản không có báo thù mục tiêu. Bởi vì hắn tự tuyệt. Người đã mất đi báo thù mục tiêu. Cho nên, tu luyện về sau, liền bắt đầu tai họa thiên vực tinh không tu giả. Vương Khai sờ lên cái mũi. Đại khái là minh bạch một chút. Đối với cái này, hắc quả phụ cũng không có phủ nhận. Gật đầu nói, đúng là như thế. Muốn trách, cũng trách cái kia đáng chết tiểu nhân hèn hạ. Trách người ta làm gì? Hắn trước khi chết mới nói, để ngươi giống như hắn thống khổ còn sống. Như thế chẳng phải chứng minh. Hắn cùng ngươi hẳn là có gặp cảnh như nhau. Mà hắn tao ngộ, thì là nhà các ngươi mang đến cho hắn. Một thù trả một thù, cũng là thiên lý chỗ. Báo ứng xác đáng. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Dù vậy, lại có thể thế nào? Vì sao hắn không đem ta cùng một chỗ giết? Nếu như lưu lại ta sống, hắn vì sao muốn lựa chọn tự tuyệt? Để cho ta mất đi trả thù mục tiêu. Hắc quả phụ gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi lắc đầu mất cười. Từ tốn nói, như thế chỉ có thể chứng minh. Hắn đối với các ngươi nhà hận ý. Không thể so với ngươi bây giờ đối với hắn hận ý ít. Thậm chí nhiều hơn, hắn cho dù tiêu diệt các ngươi nhà cả nhà. Cũng muốn lưu lại một cái ngươi. Để ngươi tại không có báo thù mục tiêu điều kiện tiên quyết. Thống khổ sống sót, ân, nói trắng ra là, liền là chết cũng muốn để ngươi thống khổ. Hắc quả phụ nghe vậy trầm mặc không nói. Đạo lý này, nàng tự nhiên minh bạch, chỉ là hận ý, không cho phép nàng đầu óc thanh tỉnh thôi. Ở chỗ này chờ đi, rất nhanh, bản thiếu gia liền hội lại đây mang ngươi ra ngoài. Đương nhiên, về sau chớ có lại lấy thành hôn phương thức giết người. Vương Khai nhún vai. Cười nhạt một cái nói, ngươi liền không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Hắc quả phụ chát động đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Vương Khai, rất là tò mò hỏi, ách, ngươi có bản sự kia sao? Đối với cái này, Vương Khai lại là đầy không thèm để ý, nhún vai, mặc chỉnh tề về sau, ngạo nghễ cười nói, bản thiếu gia chỗ lợi hại, không cách nào lấy ngôn từ hình dung, bản thiếu gia điểm mạnh. Càng là không người nào có thể bằng được. Liền lấy cái kia thần la tới nói. Tại bản thiếu gia trước mặt. Cũng chính là cái đệ đệ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm chúa tể cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Tinh chi lực, đạt tới 10 cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Tuyệt ảnh thuật, đạt tới cấp 2. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Nhất phẩm chúa tể xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ. Không phân biệt, chúc long chi nhãn tuyệt ảnh. Cấp 2 trang bị. Phương thiên họa kích tinh chi lực, 10 cấp tinh nguyên giá trị, 3.900 khoác lác giá trị, 410.000 kinh nghiệm, 50 triệu được nghe liên tiếp nhắc nhở. Vương Khai đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, vừa mới sơ ý một chút, thế mà thổi cái ngưu bức, dẫn đến trực tiếp đạt đến chúa tể cảnh, mới đầu dự định nhịn xuống không thổi ngưu bức, dù sao. Trễ một chút đạt tới chúa tể cảnh, có hệ thống công năng tại, mình liền nhiều một phần an toàn bảo hộ, nhưng là bây giờ, ách, không có tiến vào đổi mới kỳ. Bản thiếu gia rất đẹp trai bỏ đi, đẹp trai để thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, cỡ nào mỹ nhân nhìn thấy ta, đều khẳng định cởi trống trơn. Vương Khai tuét miệng, thăm dò tính nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm, được nghe ban thưởng nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, âm thầm thôi động ý niệm hỏi, không phải nói đạt tới chúa tể cảnh, liền hội tiến vào hệ thống đổi mới kỳ sao? Chẳng lẽ đều là giả? Chủ ký sinh, chỉ có đạt tới chúa tể cửu phẩm cảnh, hệ thống mới hội tiến vào đổi mới kỳ. Nếu không, bằng vào nhất phẩm chúa tể cảnh, đi qua hệ thống đối với ngài tính cách phán định, ngài tuyệt đối sẽ chết. Với lại cực thảm, ta thao, được nghe như thế đáp lại. Vương Khai khuôn mặt đều là đen xuống dưới. Tuyệt bích không nghĩ tới, hệ thống thế mà sẽ như thế rèm pha mình. Đơn giản hào vô nhân tính. Nếu là có khả năng lời nói, Vương Khai tuyệt đối hội đem hệ thống hung hăng đánh một trận tơi bời. Đáng tiếc, hệ thống cũng không thực thể. Như thế cũng tốt, chỉ cần bản thiếu gia đạt tới chúa tể cửu phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó hệ thống lại tiến vào đổi mới kỳ. Còn cần kiêng kỵ, cũng chỉ có cái kia 6 vị có được hỗn độn chi lực hỗn độn võ giả. Có lẽ, còn chưa đủ 6 vị. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ đường. Nhưng mà, đối với Vương Khai sắc mặt cấp tốc biến hóa, trên giường Hắc Quả Phụ, lại là nhìn ngẩn ngơ ngẩn ngơ. Vậy là nghĩ không ra, hắn đến cùng thế nào? Ngươi chẳng lẽ không ra được? Hắc Quả Phụ che mặt, hoảng sợ nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lấy lại tinh thần, híp mắt, không khỏi tới ác thú vị, xoay người lại, lắc đầu, có chút bi ai thở dài nói, đúng vậy a, bản thiếu gia thế mà cũng sẽ có tính sai thời điểm, thế mà thật không ra được, ngươi vô sỉ, không có cái kia tới lui tự nhiên bản sự, vì sao còn muốn làm bẩn ta, ngươi hèn hạ, ngươi hạ lưu, ngươi đáng chết. Trong nháy mắt, Hắc Quả Phụ chính là giận tím mặt nhảy lên chân đến. Thuận tay nắm lên gỗ cái gối. Hung hăng đánh tới hướng Vương Khai. Một cỗ nồng đậm ủy khuất cùng không cam lòng. Cùng thật sâu không đáng cảm xúc dâng lên trong lòng. Khiến cho Hắc Quả Phụ đều là nức nở mà bắt đầu. Cái kia hoàn toàn là bị sống sờ sờ tức khóc. Ách, bản thiếu gia cùng ngươi mở chơi cười. Về phần ngươi sao? Vương Khai thấy thế sờ lấy cái mũi, có chút im lặng nói ra, chợt trực tiếp thôi động ý niệm, cầu thông hệ thống rời đi bất phá thần lao, gặp Vương Khai biến mất, Hắc Quả Phụ sững sốt một lát về sau, mới là gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nổi giận nói. Ngày khác gặp lại, nhất định phải trên giường, đưa ngươi sinh sinh ép khô chí tử. Nhưng mà, đã trở lại Tả Phương thế gia trong hành lang Vương Khai. Căn bản vốn không biết giờ phút này Hắc Quả Phụ ý nghĩ. Khai thiếu, gặp Vương Khai đột nhiên xuất hiện. Tả Phương thần nộ bọn người, đều là sắc mặt vui mừng gọi ra âm thanh. Cùng lúc đó, cái kia phiến cửu cung bàn tàn phiến mai rùa, cũng là từ bên trong hư không phủ hiện, bay vào Vương Khai trong lòng bàn tay. Bản thiếu ra rời đi bao lâu? Vương Khai híp mắt, đem mai rùa thu hồi. Ngược lại nhìn xem Tả Phương thần nộ bọn người hỏi. Trước sau bất quá một canh giờ. Tả Phương thần nộ vội vàng trả lời. Một canh giờ. Rõ ràng ở nơi đó vượt qua một buổi tối. Lại trong cái thế giới này. Còn chưa tới một canh giờ. Ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai nhún vai. Hé miệng một cười. Thầm nghĩ cái kia thần la cũng là lợi hại rất. Ai có thể nghĩ ra được. Một cái nho nhỏ mai rùa bên trong. Còn có một mảnh thiên đâu. Đồng thời, tại cái kia trong thiên địa, còn có ngàn vạn sinh linh tồn tại. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.